Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 92, Thanh Vân Đại Hội. Góc truyện audio.com. Kiếm Khinh Cuồng ngồi xếp bằng trên giường. Dư Tung đang dùng linh lực cho hắn liệu thương. Doãn Hưu cùng Ngô Vĩnh đứng ở ngoài cửa. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn thánh tử, lại bị Lang Vân Tông tiểu sư thúc trấn áp thô bạo. Ánh mắt của bọn hắn rất khó coi. Từ Nham trọng thương không cách nào tiếp tục trận đấu. Hiện tại Kiếm Khinh Cuồng cũng thụ thương. Thể nội linh lực khô kiệt. Có thể hay không tiếp tục trận đấu đều rất khó nói. Trong phòng, Kiếm Khinh Cuồng xuất ra chân tàng thật lâu kim sắc đan dược. Viên đan dược kia ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Dư Tung đều nuốt ngụm nước. Lại là thượng phẩm thánh đan. Như thế nồng đậm đan hương. Tất nhiên là lục phẩm trở lên thánh đan mới có. Đây là kiếm thánh cường giả đều rất khó lấy được đan dược. Có thể luyện chế thánh phẩm đan dược tông môn rất ít. Liền xem như thánh kiếm sơn. Thánh phẩm đan dược cũng muốn đến Huyền Châu Đan Tông mua sắm. Thượng phẩm thánh đan có thể là bảo vật vô giá. Đây là có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Kiếm Khinh Cuồng thương tổn không phải rất nặng. Hoàn toàn không cần phục dụng loại này phẩm giai đan dược. Nhưng Thanh Vân Đại Hội gần ngay trước mắt. Kiếm Khinh Cuồng chỉ có thể phục dụng thánh phẩm đan dược sớm khôi phục. Trong cơ thể hắn hiện lên năng lượng bàng bạc. Nhục thân vết thương tại biến mất. Khô kiệt linh lực giống như thủy triều hiện lên. Dư Tung than nhẹ. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Có cái này viên thánh phẩm đan dược trợ giúp. Kiếm Khinh Cuồng tối nay liền có thể khôi phục đỉnh phong. Kiếm Khinh Cuồng nắm quyền đầu. Hắn không cam tâm. Chính mình vậy mà lại bại bởi Trần Mục. Không có thánh kiếm. Hắn thậm chí thất bại thảm hại hơn. Lần này Thanh Vân Đại Hội. Chúng ta thánh kiếm sơn nhiệm vụ là hai vị trí đầu. Dư Tung trầm giọng nói. Có Doãn Hưu phối hợp ngươi. Cần phải rất đơn giản. Doãn Hưu trèo lên đỉnh qua Thanh Vân bảng. Thực lực rất mạnh. Chỉ cần bọn họ trấn áp những tông môn khác tiểu bối. Thánh kiếm sơn tiến hai vị trí đầu vẫn là có hy vọng. Kiếm Khinh Cuồng nắm quyền đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn báo thù. Đây là hắn đời này bài bài. Chấm, thiên kiêu nhóm đều đang nghị luận Trần Mục. Trần Mục hoành không xuất thế. Đánh bại thánh kiếm sơn khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm thánh tử. Hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành hoang châu lớn nhất chú mục thiên kiêu. Ngày thứ hai, thiên cơ các đổi mới ra hai phần bảng danh sách. Trần Mục tại Thanh Vân bảng xếp hạng thứ nhất. Tại Hoang Châu tiềm lực bảng xếp hạng thứ hai. Tại tiềm lực bảng gần với phượng các thánh nữ Lâm Diệu Ngữ. Có tiểu bối xưng hô bọ họ là Long Phượng Song Kiều. Là bằng bọn họ biết tiềm lực bảng đổi mới. Lâm Dịch nghi ngờ nói. Lâm Diệu Ngữ thế mà so tiểu sư thúc còn cao. Tiểu sư thúc thế nhưng là đã đánh bại Kiếm Khinh Cuồng. Lâm Diệu Ngữ tựa hồ không có kinh diễm chiến tích. Chờ tiểu sư thúc tiến thiên bảng. Liền biết bọn họ đến cùng người nào càng có tiềm lực. Là bằng cười to nói. Bọn họ tại trong đình viện nghị luận bảng danh sách. Lý Thanh Lưu thần tình nghiêm túc nói. Đều thừa dịp hiện đang điều chỉnh trạng thái. Thanh Vân Đại Hội nếu như biểu hiện tốt. Về tông hội có phần thưởng phong phú. Đúng vậy, trưởng lão. Là bằng cùng Lâm Dịch liên tục gật đầu. Triệu Tư Tư ngược lại là tại nhắm mắt minh tưởng. Lý Thanh Lưu cau mày. Thời gian ngắn như vậy. Trần Mục khẳng định không cách nào khôi phục. Lần này Thanh Vân Đại Hội cần Triệu Tư Tư đứng ra. Nàng muốn nâng lên đại kỳ vẫn còn có chút khó. Thanh Vân Trấn, Thiên Cơ Lâu, quảng cáo. Vân Dịch ngồi trên ghế uống trà. Tôn Nguy ngay tại hướng hắn báo cáo. Các chủ, Lý Thanh Lưu nói Thanh Vân Trấn có tà tu bóng người. Tà tu, Trần Trúc trước hết chấn kinh. Rất nhiều năm trước. Hoàng Châu vùng phía Tây còn có thực lực cường đại Tà Tông. Bất quá bọn họ về sau bị Hồng Phong nâng kiếm san bằng. Hiện tại Hoàng Châu chỉ có linh tinh Tà Tu. Đã thật lâu không có tin tức của bọn hắn. Vân Dịch bưng chén trà. Ngược lại là không có để ý sự kiện này. Hắn uống trà, vừa cười vừa nói. Ta nghe được một chút tiếng gió. Lần này Thanh Vân Đại Hội đoán chừng sẽ rất có ý tứ. Trần Trúc cùng Tôn Nguy đều là hai mặt nhìn nhau. Trần Trúc khom người, nhỏ giọng hỏi. Các chủ, chẳng lẽ lần này có đại sự phát sinh? Có khả năng, Vân Dịch ánh mắt biến đến ngưng trọng. Thanh Vân Đại Hội từ Thiên Cơ Các đảm nhận. Nếu là gia truyền, Thiên Cơ Các khẳng định phải phụ trách. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ cần cam đoan Thanh Vân Đại Hội lên không xảy ra vấn đề liền tốt. Tại Thanh Vân Đại Hội bên ngoài địa phương gia truyền, chúng ta có thể không xen vào. Vân Dịch đặt chén trà xuống. Ngày mai Thanh Vân Đại Hội trước, ta sẽ đích thân kiểm tra các tông đệ tử. Trần Trúc cùng Tôn Nguy liên tục gật đầu. Có các chủ tại, vạn sự không lo. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Trần Mục mở mắt ra. Hắn hôm qua phục dụng đại lượng linh dịch, phối hợp niết bàn hô hấp pháp, cũng liền khôi phục khoảng 3/10 lực lượng. Nghĩ thầm vị hôn thê tại tốt biết bao nhiêu. Trần Mục thần sắc tự nhiên ra khỏi phòng. Tiểu sư thúc, Triệu Tư Tư bọn họ hướng Trần Mục hành lễ. Trần Mục tinh thần trạng thái phi thường tốt. Bọn tiểu bối sau khi thấy lòng tin tăng gấp bội. Lý Thanh Lưu không sợ người khác làm phiền nhắc nhở. Các ngươi muốn nghe tiểu sư thúc. Ở bên trong đừng cho tiểu sư thúc thêm phiền phức. Biết, những lời này La Bằng bọn họ nghe qua rất nhiều lần. Đều có thể gánh vác. Liên tục gật đầu. Bọn họ còn muốn ôm bắp đùi. Làm sao có thể chạy loạn. Bọn họ khởi hành tiến về bí cảnh bên ngoài. Bí cảnh ngoài có rộng lớn bạch ngọc đài. Trung gian có khối cao lớn bia đá. Phía trên ghi chép lần trước trèo lên đỉnh thành tích. Thánh Kiếm Sơn xếp hạng thứ nhất. Phượng Các xếp hạng thứ hai. Lăng Vân Tông bài danh thứ ba. Man Tông bài danh thứ tư. Ngũ Tiên Giáo bài danh thứ năm. Thanh Vân Sơn bao phủ tại thật dày trong mây mù. Bí cảnh còn chưa mở ra. Bọn tiểu bối đều tại trên bạch ngọc đài chờ. Có rất nhiều tông môn sớm đuổi tới bí cảnh bên ngoài. Bọn họ sợ hãi sai quá dài thời gian. Trần Mục nhìn đến Kiếm Khinh Cuồng. Hắn đã khôi phục đỉnh phong. Lại đụng đến có thể sẽ rất khó giải quyết. Trần Mục ngược lại là không có có sợ hãi. Hắn có nắm chắc lần nữa chiến thắng Kiếm Khinh Cuồng. Hỏa Mị Như quen thuộc tới chào hỏi. Tiểu sư thúc, ngươi đi vào về sau. Cũng đừng khi dễ chúng ta Phượng Các tiểu tỉ muội. Ta còn muốn đem sư tôn giới thiệu cho ngươi. Đều là người một nhà. Trần Mục đều không biết trả lời như thế nào. Hắn chú ý tới Phượng Các tiểu bối. Thực lực đều rất mạnh. Bọn họ so La Bằng cùng Lâm Dịch đều mạnh hơn một chút. Phượng Các lần trước là Thanh Vân Đại Hội là thứ hai. Lâu dài xếp hạng thứ ba vị trí. Các nàng năm nay chỉnh thể thực lực rất mạnh. Sau đó Ngũ Tiên Giáo đệ tử xuất hiện. Bốn vị tiểu bối đều là cửu phẩm kiếm hậu. Cầm đầu thanh niên áo xám Trần Mục gặp qua. Khuôn mặt xem ra phổ thông. Nhưng là thực lực lại rất khủng bố. Thể bên trong năng lượng ẩn chứa so Hỏa Mị còn mạnh hơn. Ngũ Tiên Giáo so Phượng Các càng có uy hiếp. Trần Mục đảo qua bí cảnh ngoại mười mấy tông môn. Thánh Kiếm Sơn ít người. Thành tích khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Tổng hợp so sánh xuống tới. Lăng Vân Tông lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng là Ngũ Tiên Giáo cùng Phượng Các. Nhưng tiến bí cảnh về sau. Biến số rất nhiều. Vẫn là muốn lưu ý những tông môn khác. Vân Dịch xuất hiện tại bí cảnh bên ngoài. Tôn Nguy cùng Trần Trúc đi theo phía sau hắn. Bạch Ngọc Đài chung quanh có đại lượng Thiên Cơ Các cường giả trông coi. Phụ cận còn có rất nhiều ngày máy các cường giả đang đi tuần. Đề phòng so trước kia càng nghiêm. Vân Dịch đang quan sát nơi này tiểu bối. Nhưng hắn cũng không có phát hiện dị dạng. Viễn Thiên có đạo U Quang phá không mà đến. Vân Dịch quay người đằng không mà lên. Trong chớp mắt biến mất. Tiểu bối thiên kiêu cùng các tông cường giả đều cảnh giác lên. Thật là nồng nặc mùi máu tươi. Là tà tu. Chấm. Phượng các bà lão thần sắc ngưng trọng. Dư tung sau đó bay lên không trung. Cả giận nói. Tà tu cũng dám đặt chân Thanh Vân Sơn phụ cận. Muốn chết. Mang theo quỷ mặt nạ tà tu. Bị Vân Dịch ngăn ở cách bí cảnh chỗ rất xa. Hắn toàn thân phát ra huyết vụ này. Xem ra dữ tợn đáng sợ. Quỷ diện tu la lâu nhạc dương. Có tông môn cường giả nhận ra cái kia tà tu. Bọn tiểu bối đối cái kia danh tự rất lạ lẫm. Lý Thanh Lưu trầm giọng nói. Năm đó tà tông bị diệt. Có bộ phận tà tông cường giả đào thoát. Lâu nhạc dương lúc ấy chỉ là kiếm hoàng. Xem ra hắn hiện tại đã là kiếm thánh. Trần Mục cau mày. Tà tông kiếm thánh xuất hiện ở đây. Mục tiêu khẳng định cùng Lăng Vân Tông có quan hệ. Lúc trước cũng là Lăng Vân Tông diệt đi tà tông. Hướng ta tới. Trần Mục mắt trong mang theo hàn ý, nơi xa. Hai vị kiếm thánh cường giả đã tại va chạm. Vân Dịch ống tay áo bên trong có trắng bạc trường kiếm đưa ra. Lâu Nhạc Dương nắm trong tay lấy trường kiếm màu đỏ ngòm. Hai vị kiếm thánh va chạm. Để tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài Trần Mục bọn họ đều cảm giác được khủng bố. Sau đó dư tung thêm vào chiến trường. Hai vị kiếm thánh đồng thời nghênh chiến tà tông Lâu Nhạc Dương. Bọn tiểu bối đằng không mà lên. Đây chính là kiếm thánh cấp bậc chiến đấu. Cực kỳ hiếm thấy. Trần Mục nhìn đến không ngừng sụp đổ đồi núi. Kiếm thánh lực lượng mạnh phi thường. Nhưng là cùng Khương Phục Tiên so sánh. Lực lượng của bọn hắn muốn yếu rất nhiều. Khương Phục Tiên phong tồn tại trong ngọc bội lực lượng. Đều có thể một kiếm bình định nửa cái Bắc Lâm. Đối mặt Vân Dịch cùng Dư Tung liên thủ. Lâu Nhạc Dương bị đánh đến thổ huyết. Hắn kinh ngạc nói. Không nghĩ tới thế mà lại có hai tôn kiếm thánh. Lâu Nhạc Dương đột nhiên quay người bỏ trốn. Dư Tung quát to. Chấm. Mơ tưởng chạy trốn. Dư Tung đuổi sát Lâu Nhạc Dương. Vân Dịch có chút do dự. Nhưng vẫn là đuổi theo. Tà tu nguy hại Hoang Châu sinh linh. Cái này Lâu Nhạc Dương thật vất vả hiện thân. Đây là trừ rơi hắn cơ hội tốt. Nếu như hôm nay thả chạy Lâu Nhạc Dương. Không biết lại sẽ có bao nhiêu sinh linh gặp nạn. Quảng cáo. Rất nhanh bọn tiểu bối thì không nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Trần Mục cau mày. Cảm giác được dị thường. Trần Mục nhìn lấy Thánh Kiếm Sơn tiểu bối. Dư Tung thế mà không ở lại kiếm khinh cuồng bọn họ bên cạnh. Vậy mà chạy đuổi theo giết Lâu Nhạc Dương. Chẳng lẽ là thật cừu hận tà tu? Chấm, nếu như đây là tà tu điều hổ ly sơn kế. Kiếm khinh cuồng bọn họ làm sao bây giờ? Là Dư Tung ngu xuẩn. Vẫn là trong này có bẫy. Trần Mục còn không cách nào xác định. Hắn luôn cảm giác sự kiện này không đơn giản. Tôn Nguy an ủi. Mọi người yên tâm, thiên cơ các sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi. Tại chỗ còn có rất nhiều tông môn cường giả. Tăng thêm thiên cơ các phái ra cường giả. Dù cho còn có tà tông cường giả đánh tới. Bọn họ cũng có thể ứng phó. Đương chiều mặt trời mọc thời điểm. Tất cả tông môn đều đến Bạch Ngọc Đài. Bí cảnh ra ngoài tiền mặt sắc thông đạo. Trần Trúc đứng tại thông đạo phụ cận. Hắn phụ trách cho bọn tiểu bối cấp cho Ngọc Điệp. Chỉ cần trèo lên đỉnh. Ngọc Điệp sẽ xuất hiện đặc thù phản ứng. Bí cảnh bên ngoài thì có thể biết là ai trèo lên đỉnh. Sau đó thống kê thành tích. Tuy nhiên Lâu Nhạc Dương đến làm dối. Nhưng Thanh Vân Đại Hội vẫn là muốn như thường lệ cử hành. Muốn là bỏ lỡ. Liền cần đợi thêm 10 năm. Trần Mục dẫn tới Ngọc Điệp. Hắn mang theo Lăng Vân Tông tiểu bối đi vào bí cảnh. Bí cảnh bên trong cảnh tượng cùng bên ngoài tương tự. Nhưng chung quanh linh khí càng thêm nồng đậm. Trần Mục cảm giác ở chỗ này. Chỉ cần 2 ngày liền có thể khôi phục đỉnh phong. Nhưng chưa mai, bí cảnh liền sẽ đóng lại. Đến lúc đó bên trong người tu hành đều sẽ bị truyền tống đi ra bên ngoài trên Bạch Ngọc Đài. Trần Mục đối với bọn tiểu bối mỉm cười nói. Thanh Vân Sơn giống như mê cung. Trước không nóng nảy leo núi. Chúng ta đi trước Thanh Vân chỗ sâu nhìn xem. Các tông tiểu bối đều hướng về Thanh Vân Sơn tiến đến. Trần Mục lại muốn đi Thanh Vân chỗ sâu. Hắn nghe Triệu Phi Yên nói ở trong đó khả năng có tạo hóa. Lần này đánh dấu muốn tại Thanh Vân Tiên Phủ. Triệu Phi Yên cùng Diệp Hoành đều không có manh mối. Trần Mục cũng không biết có thể hay không tìm được tòa tiên phủ kia. La Bằng bọn họ không có ý kiến. Tất cả đều đi theo Trần Mục bên người. Bọn họ tin tưởng tiểu sư thúc. Tại bọn họ đi qua địa phương có đủ mọi màu sắc huyễn điệp xuất hiện. Những thứ này huyễn điệp xem ra cùng hồ điệp không có khác nhau. Có lưu tại nguyên chỗ. Có tiến về Thanh Vân Sơn. Có tứ tán phiêu đãng. Thanh Vân chỗ sâu là chỉ Thanh Vân Sơn phía sau khu vực. Chỗ đó lâu dài bao phủ Thanh Vân. Nghe đồn Thanh Vân Tiên Phủ có khả năng ở bên trong. Bí cảnh bên ngoài. Trần Trúc đem tất cả ngọc điệp phát xong. Tôn Nguy nhìn lấy Trần Trúc tay không? Cau mày. Nhỏ giọng nói. Không có thừa ngọc điệp. Không có thừa. Trần Trúc không có kịp phản ứng. Hỏng. Trần Trúc đột nhiên mãnh liệt vỗ đầu. Từ nham trọng thương không có tới. Ngọc điệp làm sao có thể phát xong? Có người thừa dịp loạn trà trộn vào Thanh Vân Đại Hội. Trần Trúc cùng Tôn Nguy cảm giác rất không ổn. Nếu có tiểu bối tại Thanh Vân Đại Hội phía trên gia truyền. Thiên Cơ Các thì có phiền phức. Nếu như là siêu cấp thế lực tiểu bối gia truyền thì có đại phiền toái. Nếu như là Trần Mục cùng Kiếm Khinh Cuồng mấy vị kia tiểu bối. Hậu quả cũng không dám nghĩ. Ngọc Điệp sau cùng phát. Chính là sợ bị đánh cháo. Không nghĩ tới sẽ bị ở trước mặt lĩnh đi. Có thể tại chúng cường giả dưới mí mắt trà trộn vào đến. Tên kia thực lực khẳng định rất mạnh. Mà lại am hiểu giấu kín. Trần Trúc người đều tê. Thế mà xuất hiện loại sự tình này. Vẫn là trong tay hắn phát sinh. Bọn họ không dám nói ra sự kiện này. Chỉ có thể cầu nguyện bên trong tiểu bối thiên kiêu có thể bình an. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.